Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 33, trả nợ. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Dakero chỉ là, để Diệp Vô Trần im lặng là, Bạch Giao hang ổ là tìm được, nhưng là, chỉ có một đống lớn kim sơn kim quang sán lạn kim sơn trừ cái đó ra, lại không những vật khác, đừng nói linh đan, ngay cả linh thảo đều không có một gốc. Đều nói long tộc ưa thích vàng óng ánh đồ vật, Bạch Giao còn không phải chân long, vậy mà cũng tốt cái miệng này. Mặc dù không có linh đan linh dược nhưng may mắn thay, trồng kim sơn này như chế tạo thành kim tệ, giá trị ít nhất mấy trăm triệu. Cho nên, Diệp Vô Trần một mạch đem chọn tòa kim sơn chuyển vào trong đại địa đình. Hàn đàm này ngược lại là đồ tốt, Diệp Vô Trần đối với Đoàn Vĩnh mấy người cười nói, nếu không phải đồ tốt Bạch Giao cũng sẽ không lựa chọn ở chỗ này tu luyện. Chỗ này hàn đàm, đối với người tu luyện thủy thuộc tính công pháp, chỗ tốt lớn hơn. Diệp Vô Trần suy nghĩ về sau có thời gian mà nói, có thể tới này tu luyện một chút thời gian. Từ lạnh đàm đáy nước đi ra, mấy người không tiếp tục ngưng lại, bắt đầu đường cũ trở về. Bây giờ cách Lôi Cực Tông chiêu đồ không đến 20 ngày, cũng là thời điểm khởi hành, dù sao tiến đến Lôi Cực Sơn Mạch cũng cần hơn 10 ngày lộ trình. Đương nhiên, trước khi đi, Diệp Vô Trần đến về một chuyến trang viên, mà lại thuận tiện đem Mộ Dung Thế gia, Lý gia sự tình giải quyết hết. Bốn người đi đường suốt đêm, cho nên, hai ngày sau, liền về tới trang viên. Đi vào Diệp Vô Trần trang viên, Đoàn Vĩnh nhìn xem trong trang viên cỏ dại rậm rạp, không khỏi nói. Thiếu gia, nếu không ta phái môn hạ đệ tử của ta tới, thay ngươi trông coi trang viên, xử lý một chút. Diệp Vô Trần nhìn Đoàn Vĩnh một chút cười nói. Có thể, liền phái hai cái đến đây đi, nếu là bọn hắn xử lý tốt, đến lúc đó ta sẽ không bạc đãi bọn hắn. Đoàn Vĩnh nghe vậy, trên mặt đại hỉ cảm ơn Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần cùng Trần Hải lần nữa về tới sân nhỏ. Diệp Vô Trần nhìn xem sân nhỏ, hơi xúc động, hơn 20 ngày trước, hắn chính là tại tòa viện này trùng sinh, từ tòa viện này đi ra, hơn 20 ngày trước, hắn hoàn thủ không trói gà chi lực ngay cả tảng đá đều truyền không dậy nổi, nhưng là hiện tại, hắn chỉ ít có 5.000 cân chi lực. Không sai, chính là 5.000 cân. Hiện tại, Diệp Vô Trần như toàn lực thôi động thể nội lực dưới một quyền, có thể đạt tới 5.000 cân. Phổ thông linh thể thất trọng cao thủ, lực quyền bình thường là hơn 1.000 cân, nhưng là hiện tại Diệp Vô Trần 6 đầu kinh mạch đều là tận biến dị, trong đan điền lực hùng hậu, hoàn toàn không phải cùng cảnh giới linh thể thất trọng có thể so sánh. Chờ nửa tháng sau, đến Lôi Cực Tông, có lẽ, hắn liền có thể đả thông còn lại 2 mạch nhâm đốc 8 mạch đều là tận biến dị. Đến lúc đó 8 mạch tương thông, thậm chí có thể đạt tới tam hoa tụ đỉnh tình trạng. Như tám mạch đều là tận biến dị, nội lực xa khác hẳn với thường nhân, hùng hậu đến một cái kinh người trình độ, đến lúc đó vận chuyển nội lực đỉnh đầu sẽ xuất hiện tam hoa tụ đỉnh dị tượng. Mặc dù nói Lôi Cực Tông chiêu đồ điều kiện là linh thể thất trọng, nhưng là đây là thấp nhất điều kiện, linh thể thất trọng không nhất định liền có thể thành công thông qua khảo hạch. Nếu là hắn tám mạch tương thông, tám mạch đều là tận biến dị, đạt tới tam hoa tụ đỉnh tình trạng, như vậy, gia nhập Lôi Cực Tông hoàn toàn không có vấn đề. Tại linh thể thất trọng, có thể tam hoa tụ đỉnh đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài. Gocchuyenaudio.com, Lôi Cực Tông, không có khả năng bỏ lỡ có thể tam hoa tụ đỉnh đệ tử thiên tài. Đúng rồi, thiếu gia, lão gia năm đó ở thế thời điểm, nói có cái gì muốn giao cho ngươi. Trần Hải đột nhiên mở miệng nói, lúc đầu, lão gia phân phó, nếu ngươi có thể đột phá đến nguyên đan cảnh giới, lại để cho ta đem đồ vật giao cho ngươi, nhưng là thiếu gia ngươi trận pháp cao siêu thực lực không kém gì nguyên đan cường giả, ta hiện tại liền đi đem đồ vật lấy cho ngươi đi. Nha, Diệp Vô Trần ngoài ý muốn, còn có đồ vật cho hắn. Rất nhanh, Trần Hải liền đem một cái hộp sắt lấy trở về. Trần Hải đem hộp sắt giao cho Diệp Vô Trần, Diệp Vô Trần nghi hoặc trên hộp sắt này lại còn bố trí một cái cấp 2 trận pháp. Cấp 2 trận pháp này chẳng lẽ là Diệp Phong phụ thân bố trí? Trong sự nghi hoặc Diệp Vô Trần ngưng tụ linh phù, rất mau đem cấp 2 trận pháp giải khai, sau đó mở ra hộp sắt. Trong hộp sắt ngoại trừ một phong thư, còn có một viên bích thanh ngọc bội. Diệp Vô Trần đem phong thư mở ra, rất nhanh đọc xong. Thần điện, đọc xong về sau, Diệp Vô Trần tự nói. Thần điện, Trần Hải, Đoàn Vĩnh, A Lực ba người, nghe vậy chấn động. Diệp Vô Trần nhìn ba người một chút, nói ra. Hắn nói, người giết hắn, là người của thần điện. Giết chết Diệp Phong phụ thân Diệp Thần, chính là thần điện đệ tử thần Cốc Nam. Cái gì? Trần Hải quá sợ hãi, một mặt chấn kinh không thể tưởng tượng nổi. Đoàn Vĩnh, A Lực hai người, đều là chấn kinh. Làm sao có thể, gia chủ đại nhân, làm sao lại đắc tội thần điện đệ tử? Trần Hải lẩm bẩm nói, thần sắc kích động tựa hồ là bị hù dọa. Thần điện đệ tử, Đoàn Vĩnh một mặt đắng chát, thần điện đây chính là cửu châu vị diện chí tôn vô thượng tồn tại áp đảo bất kỳ thế lực nào phía trên. thiếu gia bọn họ phụ thân, vậy mà đắc tội thần điện đệ tử. Cái này còn thế nào báo thù? Thần điện à, Diệp Vô Trần ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, năm đó, hắn thống nhất Cửu Châu Vị Diện về sau, tại Cửu Châu Vị Diện sáng lập một cái thế lực cũng là hắn tại Cửu Châu Vị Diện sáng lập duy nhất thế lực gọi Chư Thần Chi Điện. Tên gọi tắt thần điện, bất quá, Diệp Thần vậy mà đắc tội thần điện đệ tử. Xem ra, Diệp Thần thân phận cũng không đơn giản, chỉ là, liên quan tới phụ thân hắn cùng mẫu thân hắn, Diệp Phong biết đến không nhiều, chỉ biết là phụ thân hắn gọi Diệp Thần, là hắn còn nhỏ thời điểm mới chuyển đến Thanh Dương Thành, mà mẫu thân hắn càng thần bí, thường xuyên ở tại trong phòng tu luyện một loại không biết tên công pháp. Diệp Thần tại trong phong thư cũng không có đề cập thần điện đệ tử vì sao muốn giết hắn. Diệp Vô Trần đem bích thanh ngọc bội kia cầm trong tay, vào tay ôn hòa, là khối ngọc tốt, phía trên, chỉ có mấy đạo kỳ quái hoa văn, ngay cả Diệp Vô Trần cũng nhìn không ra là ấn ký gì. Diệp Vô Trần đem bích thanh ngọc bội cất kỹ, nếu đây là Diệp Phong phụ thân Diệp Thần lưu lại, hẳn là rất trọng yếu, chỉ là trong phong thư cũng không có đề cập ngọc bội kia. Sau đó, Diệp Vô Trần cùng Trần Hải, Đoàn Vĩnh, A Lực mấy người đi tới vườn trái cây. Trải qua ngũ hành tụ linh trận hơn 20 ngày linh khí tầm bổ, vườn trái cây các loại linh quả, linh khí dồi dào, đạt đến một cái trình độ kinh người. Đoàn Vĩnh A Lực nhìn trước mắt một chút nhìn không thấy bờ linh quả thụ, một mặt kinh ngạc đến ngây người. Đây cần bao nhiêu linh quả? Mà lại, đây quả thật là linh quả sao? Gocchuyenaudio.com, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua linh khí như vậy dư thừa linh quả. Diệp Vô Trần nhìn trước mắt một mảnh linh quang chớp động cây ăn quả cười nói. Còn như vậy sinh trưởng xuống dưới, nhiều nhất nửa năm, những linh quả này liền hoàn toàn biến thành linh dược. Linh dược, nếu là những linh quả này toàn bộ biến thành linh dược, vậy được bao nhiêu tiền? Bất quá, lúc trước hắn bố trí ngũ hành tụ linh trận, chỉ là dùng phổ thông nhánh cây bố trí, cho nên, cái này ngũ hành tụ linh trận, chỉ có thể vận chuyển nửa năm, cho nên, Diệp Vô Trần lúc này lấy ra mấy trăm khối linh thạch hạ phẩm, sau đó đem vườn trái cây ngũ hành tụ linh trận cùng vạn linh sinh trưởng trận một lần nữa bố trí một lần. Một lần nữa bố trí ngũ hành tụ linh trận cùng vạn linh sinh trưởng trận chỉ có thể lấy duy trì 10 năm. Mà lại một lần nữa bố trí hai cái đại trận uy lực mạnh hơn, hiệu quả càng tốt hơn, đến lúc đó, nửa năm sau, những linh quả này trưởng thành càng thêm kinh người. Làm xong đây hết thảy, Diệp Vô Trần quay đầu lại. Đi Mộ Dung Thế Gia, Mộ Dung Bác, Diệp Minh Ngọc cũng nên là trả nợ thời điểm, lúc này, trong Thanh Dương Thành Mộ Dung Thế Gia lại là một mảnh ăn mừng. Bởi vì, Mộ Dung Thế Gia tới một vị quý khách. Đao Hoàng môn đệ tử nội môn Đường Chi Sơn, Đường Chi Sơn không chỉ có là Đao Hoàng môn đệ tử nội môn, hay là Đao Hoàng môn môn chủ đệ tử thân truyền. Thân phận này, đối với Mộ Dung Thế Gia tới nói, đó chính là cao nữa là. Cách chương.